Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 657, tiểu sư đệ. Ta ở chỗ này, cầu nguyệt phiếu, 1, đại quân quá cảnh, nhấc lên khí thôn sơn hà chi thế, phong hải quận bên trong chư tà lui tránh, thương khung gào thét, đại địa oanh minh, càng có khắc nghiệt chi ý ở bên trong không ngừng bốc lên. Mấy vạn cự chu, rong ruổi trời cao thời điểm. Hứa Thanh theo Thanh Linh bên phải bên trên ly khai. Đi tới nhất tiền phương chấp kiếm đình cự chu bên trong. Huyết luyện tử ở chỗ này. Hứa Thanh tới đây chuyên môn thăm hỏi liên quan tới thi cấm sự tình. Việc này ban đầu là hắn phát hiện. Kia thanh đồng môn bên trong đại thủ. Để Hứa Thanh ký ức khắc sâu. Thi cấm chi địa cùng cái khác cấm địa đồng dạng. Đều là thần linh tàn diện mở mắt. Hai lần chỗ nhìn tạo thành. Mà căn cứ cổ tịch đối thi cấm ghi chép cùng nhiều năm tìm kiếm. Thần linh vô số năm trước lần đầu tiên chỗ xem. Là một cái tại cấm hải chỗ sâu thanh đồng cổ môn. Làm nơi đó hóa thành hướng vào. Lần thứ hai cũng là nhìn về phía này cánh cửa. Trên thực tế không chỉ có cấm địa như thế. Rất nhiều cấm khu cũng là này dạng. Đều là lấy một chút đặc thù vật phẩm là nguồn gốc. Sở dĩ có người phân tích. Thần linh tàn diện tựa hồ mỗi một lần mở mắt, đều là đang tìm kiếm vật phẩm gì. Đương nhiên cũng có người phán đoán, thần linh tàn diện là tại sàng chọn. Cụ thể như thế nào? Cuối cùng không biết, như người khác tham hỏi. Huyết luyện tử sẽ không nói cặn kẽ như vậy. Nhưng Hứa Thanh hỏi, tự không đồng dạng, hắn chậm rãi mở miệng, đem tự thân chỗ biết đến. Đều cáo chi trước mắt cái này chính mình thích nhất đồ tôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước mượn. Nhờ thất huyết đồng cấm kỳ. Nhìn thấy Nam Hoàng Châu thập hoang. Giả doanh địa bên cạnh trong cấm khu. Cái kia tàn phá đàn tranh. Mà thi cấm hoàng. Kỳ thật liền là thanh đồng cổ môn tại mảnh này trong. Cấm địa tán ra khí tức tại vô số năm đến. Dung nhập dị chất biến thành ZX sinh mệnh thể. Cái này cũng là vì sao thanh đồng môn mở ra khe hở. Nó không có bất, luận cái gì sức phản kháng, tự bị thôn phệ nguyên nhân. Người kỳ thật có, thể đem cấm địa, trình độ nhất định xem thành là nông trường. Huyết luyện tử nhìn qua Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng, chỉ bất quá bên ngoài nông trường chủ, chỉ là thay mặt quản lý thôi. Nó, đồng dạng cũng là dê con, chân chính nông trường chủ, đang ngủ say, bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi thần linh tàn diện lần thứ ba nhìn lại. Tại, lần thứ ba ánh mắt tắm rửa bên trong chân chính thức tỉnh. Làm chỗ khu vực, hóa thành thần vực. Loại thuyết pháp này, Hứa Thanh lần đầu tiên nghe nói. Hắn trầm mặc sau, bỗng nhiên mở miệng. Cái kia hoàng cấm đâu? Ngoặc kép, hoàng cấm, không đồng dạng. Huyết luyện tử lắc đầu. Hoàng cấm ngọn nguồn không phải vật phẩm. Là viêm hoàng bản thân a. Mà viêm hoàng không cần ngủ say. Vốn là tỉnh. Viêm hoàng có thể đợi thần linh lần thứ ba mở mắt. Cũng có thể không cần đợi. Dựa vào tự thân đi tấn thăng. Sở dĩ viêm hoàng không đồng dạng. Rát. Cự chu bên ngoài truyền đến thanh linh ngạo nghễ tiếng kêu. Hứa Thanh kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía cự chu bên ngoài thanh linh. Thanh linh không bay. Nó có chút lười. Thế là hai cái móng vuốt đều bắt một chiếc cự chu. Ở phía dưới treo như ngã lập. Ba cái não đại thì là lúc ẩn lúc hiện. Nhập vào xuất ra mây mù. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang. Nó bên phải nâng lên. Trong mắt lộ ra tâm tình bất mãn ba động. Này biểu tình. Hứa Thanh xem hiểu. Hắn minh bạch thanh linh muốn đi diệt tộc. Tiền bối chúng ta không vội. Hội. Sẽ. Có cơ hội. Hứa Thanh vội vàng trấn an, thanh linh bên phải lúc này mới rủ xuống, tiếp tục nhập vào xuất ra có thể phai nhạt ra khỏi cái chim mây mù. Một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, huyết luyện tử chú ý tới một màn này, như có điều suy nghĩ, cảm khái, thở dài, người sư phụ là cái có bản sự người, đời này của hắn nhận lấy ngươi, cùng sư tỷ của ngươi hai cái này đệ tử, là phúc khí của hắn. Cũng là phúc, khí của các ngươi, sở dĩ ngươi phải thật tốt còn sống. Hảo hảo trưởng, thành, còn cái khác đừng đi cân nhắc. Thừa dịp lão già ta còn có thể bảo vệ, ta tới cấp cho ngươi hộ đạo. Huyết luyện tử nhìn Hứa Thanh liếc mắt, trong mắt thưởng thức càng đậm mấy phần. A, ta cùng sư tỷ, không phải còn có đại sư huynh cùng tam sư huynh sao? Hứa Thanh sững sờ. Bọn hắn, ha ha, ta quên. Huyết luyện tử lạnh hừ một tiếng. Tu sĩ chúng ta không thể bị tình dục ảnh hưởng. Người kia tam sư huynh nguyên bản hảo hảo, nhất định phải đi thông đồng thái ti tiên môn thánh nữ, kết quả đào hôn không thành công, cho thái ti tiên môn bắt được nhược điểm. Năm ngoái bị bọn hắn theo hải ngoại bắt được trở về. Bây giờ tại thái ti tiên môn bên trong thành nhân chủng, người nhìn hắn nhiều thảm, đây chính là tu vi không đủ hạ tràng. Huyết luyện tử một bộ giận hắn không tranh dáng vẻ, như hắn tu vi đầy đủ, như ngươi sư phụ như thế. Vừa trừng mắt, cái nào, đồng dạng đạo lữ cùng hắn gia nhân dám nói cái chữ không? Hứa Thanh thần sắc cổ quái, nhìn lão tổ liếc mắt, không xác định đối phương câu nói này có hay không cái khác hàm nghĩa. Như bây giờ, vô cùng thê thảm, người sư phụ lười đi cứu, ta cũng không muốn đi đòi người. Về phần ngươi kia đại sư huynh, không biết vì cái gì cũng bắt đầu phát tình. Nửa năm trước cho ngươi sư phụ đến tin, để ngươi sư phụ giúp hắn đi nói hôn một cái gọi cái gì đáo, không làm việc đàng hoàng, không hảo hảo làm chấp kiếm giả, cũng không tốt tốt tu luyện, tự biết phát tình. Hứa Thanh chớp chớp mắt, không lên tiếng. Vẫn là lão tứ ngươi không tệ, ngươi phải nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta tu hành không nói đoạn tuyệt tình dục, nhưng này loại sự tình không phải trọng điểm, tu vi mới là nhất trọng yếu. Đợi ngươi đến quy hư, dạng gì đạo lữ tìm không thấy a? Cao thấp mập gầy, các loại các dạng nữ tu đứng xếp hàng tùy ngươi chọn chọn. Sư tổ ta a là người từng trải, ngươi nghe ta không sai, ngươi phải cố gắng. Huyết luyện tử ngữ trọng tâm trường. Hứa Thanh trần chờ một chút, thấp giọng nói, nhị sư tỷ cùng Hoàng Nham nơi đó không phải cũng là kia không đồng dạng. Huyết luyện tử tăng hắng một cái, quét mắt phía ngoài thanh linh, không có ở nhiều lời. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, hắn chú ý tới huyết luyện tử mục quang, thế là não hải hiện ra lúc trước chính mình dùng thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo nhìn về phía Hoàng Nham lúc đối phương phát giác một màn, lúc đó hắn đã cảm thấy Hoàng Nham có chút không đơn giản. Giống như Hoàng Nham nói qua, hắn có cái huynh đệ tại quận đô, để hắn chiếu cố ta. Hứa Thanh nghĩ đến cái này bên trong, bỗng nhiên não hải dâng lên một cái siêu việt lạ thường suy nghĩ, tâm thần nhảy một cái, bản năng nhìn về phía thanh linh. Thanh linh trước đó như vậy mà đơn giản tự tán đồng Hứa Thanh từ đầu đến cuối đáy lòng không biết duyên cớ gì trầm ngâm về sau, Hứa Thanh đem việc này dằn xuống đáy lòng, hắn chuẩn bị tìm cái cơ hội hỏi một chút thanh linh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nghênh Hoàng Châu đại quân tại chấp kiếm đình an bài xuống triển khai, phạm vi lớn truyền tống, làm tiến về khuất Triệu Châu lộ trình bị rút ngắn. Thế là ba ngày sau, đại quân cự ly khuất Triệu Châu chỉ còn lại ba canh giờ cự ly. Trong ba ngày này, Hứa Thanh bồi tại huyết luyện tử bên người, đối với mình rời đi trong khoảng thời gian này trong tông môn phát sinh sự tình tất cả giải, đồng thời hắn cũng nhiều lần tiến về đại trưởng lão bên kia, đem chính mình biết được tiên tiến sự tình cùng nhận được thư lệnh ti liên quan tới y cấm thời gian thực tin tức cáo chi, chuẩn bị hiệp đồng sách lược. Khuất Triệu Châu y cấm tại y tộc lãnh địa biên giới, nơi đó không phải rừng cây mà là một kiện cự đại vô cùng màu đen áo liệm. Cái này áo liệm ẩn chứa không rõ, tràn ngập dị chất, tất cả tiến vào sinh linh liền như là bước vào đến một cái cùng bên ngoài hoàn toàn cô lập hôn thiên ám địa dị giới. Lần này họa loạn theo bản chất tới nói, là cái này màu đen áo liệm khôi phục, đứng mũi chịu sáo, kỳ thật không phải khuất Triệu Châu chấp kiếm đình cùng nhân tộc, mà là y tộc. Y tộc, trên thực tế cũng không phải là khuất Triệu Châu nguyên trụ chi tộc. Bọn chúng là thần linh tàn diện đến. Y cấm tạo thành về sau. Ở bên trong đản sinh ra mới tộc. Bọn chúng bài xích tử vong. Hướng tới Mỹ Hảo. Cùng y cấm hoàn cảnh không hợp. Sở dĩ chia ra đến bên ngoài tự thành nhất tộc. Cũng là bởi vì đây. Cùng y cấm chi gian thủy hỏa bất dung. Sở dĩ ngày bình thường trấn thủ y cấm. Liền là y tộc bản năng hành vi. Lần này khuất Triệu Châu tập hợp một châu chi lực. Đã đem y cấm phong ấn nhanh phải hoàn thành. Dựa theo khuất Triệu Châu chấp kiếm đình cho ra tin tức. Tình thế đã bị trên phạm vi lớn khống chế lại. Những này là Hứa Thanh nhận được bởi Thanh Thu chỗ sửa sang lại tin tức. Mà đại trưởng lão nơi đó đối với cái này cũng có một chút ít giải. Có thể vẫn là không bằng thư lệnh ti tập hợp toàn diện. Vậy, cái kia một lần, có chúng ta trợ giúp, có thể như thi cấm đồng dạng. Đem cái này phong ấn ra tốc hoàn thành. Đại trưởng lão nghe trầm giọng mở miệng. Đề cử mọi người một bộ siêu phẩm. Các nhân vật từ NVC đến MVP đều bọc. Lộ các sắc thái cảm xúc tốt. Tấu hài nhưng có não chứ không phải thể loại. Không não. Chuyện đến giờ vẫn thấy ít combat. Được 2-3 cái nhẹ nhàng thôi. Các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack 2.2 siêu sale mở màn 2023.